Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, Chu Trúc Thanh bị thương. Đái Lão Đại bị xanh. Ngươi này tiểu nha đầu, là muốn lấy mạng ta à? Nhìn thấy Chu Trúc Thanh từ trên mặt đất nhảy lên một cái, trực tiếp duỗi ra sắc bén vuốt sắc, hướng về con mắt của chính mình đâm tới. Triệu Vô Cực không khỏi nhất thời chửi ầm lên. Tuy rằng hắn là phòng ngự hệ hồn thánh, thân thể sức phòng ngự kinh người, thế nhưng võ hồn mang cho sức phòng ngự của hắn như thế nào đi nữa cường, cũng không thể đem sức phòng ngự cũng thêm đến trên mắt a. Nếu như bị Chu Trúc Thanh này tùy tiện một cái đều có dài bằng ngón tay vuốt sắc đâm vào con mắt, này đều trực tiếp cắm vào đầu óc, hắn đoán chừng phải tại chỗ tạ thế. Đối mặt khả năng bị nguy cơ sống còn, Triệu Vô Cực cũng không thể không nghiêm túc. Cho ta mở. Trên không trung, bởi vì bị Lam Ngân Thảo buộc chặt, không cách nào nhúc nhích, Triệu Vô Cực nhất thời quát to một tiếng. Sau đó hai cánh tay dùng sức, theo tráng kiện trên hai tay, từng khối bắp thịt lồi ra. Một nguồn sức mạnh nhất thời từ Triệu Vô Cực trên hai tay bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem đường Tam Lam Ngân Thảo cho đứt đoạn. Thế nhưng đối với Triệu Vô Cực sức mạnh, đường Tam hiển nhiên cũng có chuẩn bị. Thứ hai hồn kỹ, ký sinh, ở Triệu Vô Cực đứt đoạn Lam Ngân Thảo trong nháy mắt, đường Tam lập tức quát to một tiếng, phát động thứ hai hồn kỹ. Theo quanh thân vờn quanh thứ hai hồn hoàn sáng lên, thứ hai hồn kỹ ký sinh nhất thời phát động, chỉ thấy bị Triệu Vô Cực trên người, đột nhiên bắt đầu không ngừng sinh ra từng cây Lam Ngân Thảo. Vô số cây Lam Ngân Thảo nhất thời lần thứ hai đem Triệu Vô Cực cho chăm chú trói chặt lại. Hơn nữa đối lập với trước, lần này buộc chặt thậm chí càng thêm rắn chắc. Tiểu tử ngươi cũng thái âm, vốn là dự định đứt đoạn trên người Lam Ngân Thảo, dùng tay cánh tay chống đỡ Chu Trúc Thanh vuốt sắc. Thế nhưng bởi vì đường Tam thứ hai hồn kỹ, Triệu Vô Cực nhất thời lại lần nữa bị Lam Ngân Thảo cho buộc chặt lên. Điều này làm cho Triệu Vô Cực không khỏi lần thứ hai chửi ầm lên lên. Nhìn thấy tầm mắt trước Chu Trúc Thanh càng ngày càng gần, Triệu Vô Cực cũng không chiêu, chỉ có thể dùng ra võ hồn phụ thể, Đại Lực Kim Cương Hùng. Phụ thể, thứ nhất hồn kỹ, Bất Động Minh Vương Thân. Đối mặt Chu Trúc Thanh kéo tới vuốt sắc, còn có sau lưng không nhìn thấy Tiểu Vũ bay chân một đá, Triệu Vô Cực nhất thời quát to một tiếng, trong nháy mắt cho gọi ra võ hồn Đại Kim Kim Cương Hùng, tiến hành võ hồn phụ thể, đồng thời phát động thứ nhất hồn kỹ. Ở võ hồn Đại Lực Kim Cương Hùng phụ thể sau, Triệu Vô Cực trên người nhất thời bắt đầu sinh ra dày đặc vàng óng ánh tóc, toàn thân bắp thịt trở nên càng thêm cầu kết, đôi bàn tay trở nên dường như quạt hương bồ to bằng, hầu như liền như là chân chính tay gấu. Mà liền đang tiến hành xong võ hồn phụ thể đồng thời, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ nhất màu vàng trăm năm hồn hoàn sáng lên, Triệu Vô Cực trên người nhất thời bùng nổ ra óng ánh kim quang. Ở óng ánh kim quang dưới, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh công kích vẫn không có chạm được Triệu Vô Cực. Một luồng sóng năng lượng khủng bố liền đột nhiên từ Triệu Vô Cực trên người bạo phát ra, trong nháy mắt đem Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đều cho đánh bay ra ngoài. Hai người trên không trung cũng không khỏi phát sinh một tiếng thê thảm rên lên, bị quăng bay ra ngoài. Tiểu Vũ, nhìn thấy Tiểu Vũ bị đánh bay, phía sau đường Tam nhất thời hoảng hốt, vội vã sử dụng tới quỷ ảnh mê tung, hướng về Tiểu Vũ chạy đi, trên không trung nhảy lên một cái, đem Tiểu Vũ tiếp đến trong lồng ngực. Mà một bên khác, nhìn thấy Chu Trúc Thanh bị Triệu Vô Cực hồn kỹ cho chấn động bay ra ngoài, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thậm chí khóe miệng còn chảy ra một tia máu tươi. Tuy rằng trong lòng bây giờ đối với Chu Trúc Thanh còn rất là phẫn nộ, nhưng Đái Mộc Bạch vẫn là lập tức xông lên trên, chuẩn bị tiếp được Chu Trúc Thanh. Ở chạy đến Chu Trúc Thanh sắp muốn hạ xuống vị trí sau, Đái Mộc Bạch nhất thời nhảy lên một cái, chỉ lát nữa là phải tiếp đến Chu Trúc Thanh. Thế nhưng đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận kình phong, sau đó một nguồn sức mạnh đột nhiên đụng vào trên người Đái Mộc Bạch, trực tiếp bị va bay ra ngoài. trên không trung lộn một vòng, hiểm chi lại hiểm địa rơi xuống trên đất, liền lùi lại vài bước mới ổn định thân hình. Đái Mộc Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Dạ đã tiếp được Chu Trúc Thanh, chính đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong lòng. Đái Mộc Bạch sắc mặt một mảnh tái nhợt, có thể ác, nhìn Lâm Dạ, Đái Mộc Bạch nghiến răng nghiến lợi, tà mâu bên trong bắn mạnh ra tùm hàn quang, hai tay nắm chặt nắm cọt kẹt vang lên, từ hàm răng lạnh lẽo âm trầm trong đất nhảy ra vài chữ. Tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, thế nhưng bởi vì không muốn để cho người khác biết mình và Chu Trúc Thanh quan hệ, Đái Mộc Bạch cứ việc phẫn nộ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì ở Đường Tam đám người trong mắt, Lâm Dạ là bồi Chu Trúc Thanh đến báo danh. Hiển nhiên cùng Chu Trúc Thanh quan hệ càng tốt hơn. Tiếp được Chu Trúc Thanh không có cái gì không đúng. Trái lại là hắn, muốn đi tiếp được Chu Trúc Thanh có chút vấn đề. Mà ngay ở Đái Mộc Bạch nhìn Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm thời gian, ở bãi tập lớn không xa, một kẻ ăn mặc một thân màu đỏ áo da, sưng mặt sưng mũi lông đỏ tên béo đang hướng về bãi tập đi tới. Vừa đi, còn một bên nói thầm, ngày hôm nay cũng không biết chuyện ra sao, tiểu áo trở về liền bắt đầu tạo lạp xưởng, không phải nói lần này học viện đến 3 mỹ nữ sao? Làm sao cũng không sang xem đây. Đi tới bãi tập lớn bên, xem nhìn một chút bãi tập, Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời mừng rỡ trong lòng. Oa, ta cái ai ya, năm nay không sai a, lại vẫn thật đến 3 mỹ nữ. Quay đầu vừa nhìn, phát hiện Đái Mộc Bạch cũng ở. Mã Hồng Tuấn nhất thời bước nhanh tới. Ta trời, năm nay không sai a, dĩ nhiên đến 3 mỹ nữ. Cũng không biết các nàng có thể hay không thông qua Triệu lão sư sát hạch. Nếu như thông qua, chúng ta học viện nhưng là có 3 mỹ nữ. Hơn nữa trong này còn có 2 cái cực phẩm. Thực sự là chờ mong a. Đái lão đại, ngươi nói đúng hay không? Đi tới Đái Mộc Bạch bên người, Mã Hồng Tuấn vừa nói, một bên không khỏi vỗ vỗ Đái Mộc Bạch vai, cười hắc hắc nói, Đái lão đại, vỗ vỗ Đái Mộc Bạch. Phát hiện Đái Mộc Bạch không phản ứng, Mã Hồng Tuấn lại vỗ mấy lần, nhưng vẫn là không phản ứng. Điều này làm cho Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời có chút kinh ngạc. Trước đây cùng Đái Mộc Bạch thảo luận mỹ nữ thời điểm, hai người trong lúc đó nhưng là có nói không hết đề tài a. Đây là ở xem cái gì đây? Nhìn thấy Đái Mộc Bạch chính nhìn chằm chằm bãi tập xem, Mã Hồng Tuấn cũng theo Đái Mộc Bạch tầm mắt nhìn sang. Nhất thời liền nhìn thấy Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh. Ta nói, Đái lão đại, ngươi sẽ không phải là vừa ý cái kia ăn mặc quần áo bó màu đen mặt trẻ con lớn hung đẹp đẽ em gái. Đi, thế nhưng người ta có vẻ như có người a, dài đến còn có ước điểm soái, cảm giác so với Đái lão đại ngươi đều đẹp trai hơn điểm. Này chúng ta thật giống không hy vọng a. Chấm ngoặc kép, nhìn Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh. Mã Hồng Tuấn cũng ngồi xổm Đái Mộc Bạch bên cạnh, sờ sờ mình còn có chút bầm tím mặt béo phì, tràn đầy hâm mộ nói, tên béo đáng chết, câm miệng cho ta. Nghe được Mã Hồng Tuấn dĩ nhiên ở một bên nói Chu Trúc Thanh cùng Lâm Dạ là một đôi, vốn là ở nổi nóng Đái Mộc Bạch nhất thời càng hòa, sắc mặt âm u quay đầu liền đối với Mã Hồng Tuấn lạnh lùng nói, ta lại nói không sai, ta nói Đái lão đại, cô em gái này con mặc dù không tệ, thế nhưng người ta đều có người. Ngươi cùng nàng lại không quen. Ngươi thấy sắc nảy lòng tham tốt xấu cũng chú ý một điểm. Ngươi lại không phải thiếu em gái. Bị Đái Mộc Bạch vô duyên vô cớ mắng câu tên béo đáng chết, Mã Hồng Tuấn cũng có chút khó chịu. Như Đái Mộc Bạch cuộc sống như thế người thắng, mỗi ngày có em gái chơi, vốn là tốt hơn hắn không biết bao nhiêu. Chẳng lẽ còn nhất định phải vừa ý một cái em gái nhất định phải lấy được tay sao? Ngươi biết cái gì? Nàng là ta vị hôn thê. Bị Mã Hồng Tuấn nói chuyện, Đái Mộc Bạch giận quá. Chu Trúc Thanh tuy rằng hắn xác thực không quen, nhưng đây là hắn vị hôn thê a. Liền Đái Mộc Bạch không khỏi nhất thời liền quay về Mã Hồng Tuấn thấp giống lên. Thế nhưng lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Đái Mộc Bạch sắc mặt liền nhất thời cứng ngắc. gay gâu, có chút khí quá mức. Làm sao liền nói ra? Đây là đái lão đại ngươi vị hôn thê. Nghe được đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn không khỏi cũng nhất thời trong lòng kinh hãi. Ta tích cái bé ngoan. Đái lão đại vị hôn thê hiện tại nằm ở nam nhân khác trong lồng ngực. Không trách đái lão đại tức giận như vậy. Nguyên lai đây là bị sai Nga. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.